Chương 746, sai vị trí nhân sinh 34. Có sai từ ngại nghèo yêu giàu văn song song đột nhiên cười nhạo một tiếng, ưu nhã ngồi hảo cười lạnh nói, ngại nghèo yêu giàu là chính mình không kiếm được tiền, mới có thể ngại nghèo yêu giàu, bởi vì giàu có sinh hoạt cần dựa vào người khác. Văn song song trên mặt mang ra khỏi kiêu ngạo sắc, mà ta khác biệt, ta tuy rằng không đến 16 tuổi, cũng đã chế tạo ra đăng đỉnh phong thần cái này khoản bất quá không đến một tháng cũng đã thịnh hành toàn quốc trò chơi phần mềm. Mua phần mềm tiền cùng ngày sau phân hảo ta chính là vẫn duy trì xa xỉ ngày, mấy đời cũng xài không hết, ta không cần ngại nghèo yêu giàu, bởi vì tự ta chính là hào môn, ta có đầy đủ năng lực, cam đoan ta qua bất cứ nào ta muốn sinh hoạt. Đăng đỉnh phong thần quả thực là quá bốc lửa, có thể nói ra thả sau bất quá một tháng, đã muốn bốc lửa toàn quốc thậm chí hướng tới thế giới lan tràn, tiền kiếm được so văn song song dự tính còn nhiều hơn hơn, có thể nói một năm phân thành, vài triệu hơn, bởi vì thị trường quá khổng lồ. Văn song song cũng sống, nàng tham gia trò chơi thử nghiệm buổi trình diễn tin tức gần như là mọi người đều biết, một thiên tài thiếu nữ lại sáng tạo ra như vậy làm cho người ta điên cuồng trò chơi, quá có tin tức bạo điểm. Đưa tin việc này tin tức cùn đùn. Phương Chiến cùng Bạch Hiểu, Phương Thiếu Tung tự nhiên cũng biết tin tức này, ngay từ đầu bọn họ còn chưa đem văn song song nghĩ đến trên tin tức người đi, dù sao trên tin tức nhân lại như thế nào lợi hại, rất nhiều người xem qua cũng sẽ không đi cố ý ký đối phương diện mạo, nhưng có ấn tượng là khẳng định. Nay văn song song nói như vậy, Phương Chiến cùng Bạch Hiểu, Phương Thiếu Tung lập tức trở về nhớ tới trên tin tức video cùng trong ảnh chụp cái này khoảng nghĩ toàn thế giới thịnh hành đi qua trò chơi biên soạn người diện mạo không nhớ được, tên lại nhớ rõ vững chắc, văn song song sao, cái này hoàn toàn đúng lên đi. Lần này Phương Chiến cùng Bạch Hiểu, Phương Thiếu Tung cũng lung túng, cái này thật đúng là, không thể nói người ta là ngại nghèo yêu giàu, lấy văn song song nghiên cứu ra trò chơi thịnh hành trình độ. Nàng gia sản vượt qua chỉ cấm cha mẹ đẻ gia sản cũng không phải bao nhiêu xa sự tình. Nhìn đối diện vài người trong lúc nhất thời bị chính mình thả ra tin tức cho chấn trụ, chưa kịp phản ứng kịp nói cái gì, văn song song cũng không muốn cùng đối phương cãi cọ ngại không chê nghèo thích hay không phú sự tình, nói thẳng chính mình muốn nói. Phương ba ba Bạch mụ mụ đừng trách ta nói ta không thể coi các ngươi là thành thân sinh phụ mẫu giống nhau. Bởi vì các ngươi cũng không thể coi ta là làm là Phương chỉ cấm giống nhau yêu thương. Ta tại văn gia, bị phụ mẫu nâng trong lòng bàn tay, ngàn kiều vạn sủng lớn lên. Ta nhanh 16 tuổi, gần 16 năm, từ nha nha học ngữ đến cuối cùng trưởng thành vì bây giờ bộ dáng, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, điểm ấy Phương ba ba cùng Bạch mụ mụ hẳn là cũng khắc sâu nhận thức, bởi vì các ngươi cũng là như thế nuôi dưỡng Phương chỉ cấm lớn lên. Như vậy thâm hậu tình cảm. Như thế nào có thể bởi vì không phải thân sinh phụ mẫu liền nháy mắt bỏ qua đâu, tựu như cùng ta vẫn không thể đặt ở ba mẹ, các ngươi không phải cũng không bỏ xuống được nuôi 16 năm nữa như sao. Phương ba ba, Bạch mụ mụ, ta nói thật à, ta cùng không quen thuộc nhân ở không quen, tuy rằng các ngươi là cha mẹ ruột của ta, nhưng là chúng ta bỏ lỡ 16 năm, dễ dàng nhất bồi dưỡng tình cảm cái này 16 năm, tại đây 16 năm chung, ta yêu nhất. Thân cận nhất đều là dưỡng phụ dưỡng mẫu, mà các ngươi thương yêu nhất, thích nhất đều là dưỡng nữ. Nhìn Phương Chiến cùng Bạch Hiểu còn muốn nói cái gì, văn song song không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, nói thẳng, đừng nói cái gì bồi dưỡng tình cảm. Ta nhìn ra, Phương ba ba, Bạch mụ mụ, các ngươi tâm lý, kỳ thật rất cũng không phải rất thích ta, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy, tuy rằng ta bị ôm sai rồi, nhưng ta hưởng thụ 16 niên phú dụ hảo sinh hoạt. Cho nên các ngươi cảm thấy đối với ta cũng không có thua thiệt, ngược lại các ngươi dưỡng nữ Phương chỉ cấm mới là bị bạc đãi cái kia, nàng. Vốn là cô nàng nhà giàu, lại tại trong nhà các ngươi thụ 16 năm khổ. Phương Chiến cùng Bạch Hiểu như mày, tuy rằng không nói chuyện, nhưng thần sắc hiển nhiên là thừa nhận văn song song nói lời nói, văn song song cảm thấy tốt lời, loại chuyện này còn thật có thể muốn như vậy. Nàng là hưởng thụ 16 năm hảo sinh hoạt. Nhưng kia là chính nàng vì chính mình dành sao phụ mẫu cùng đứa nhỏ tình thân sẽ bởi vì đứa nhỏ không còn nếm qua khổ liền không quan trọng tách ra 16 năm sao hít sâu một hơi. Văn song song xác định, chính mình không lưu tại Phương gia quyết định đúng. Nàng cười khẽ, ta sẽ không lưu lại Phương gia, các ngươi là cha mẹ ruột của ta sẽ kết thúc phụng dưỡng các ngươi nghĩa vụ. Nói cái này văn song song từ trong bao lấy ra một tờ ngăn, phóng tới Phương Chiến cùng Bạch Hiểu trước mặt. Tấm thẻ này bên trong có 50 vạn, mật mã là 60, về sau ta hàng năm hôm nay đều sẽ hướng bên trong đánh 50 vạn nguyên, làm đối với các ngươi tiền nuôi dưỡng dùng. Về phần trong nhà này, kỳ thật không có vị trí của ta, ta không trụ tại nơi này tất cả mọi người thoải mái, ta cũng không muốn nghe các ngươi nói cái gì giữ lại, đều không là thật tâm liền tỉnh tỉnh miệng lưỡi đi. Văn Song Song thở ra một hơi, đứng dậy lôi kéo Dương hành lý liền hướng ngoài đi, Phương Chiến cùng Bạch Hiểu vội vàng ngăn lại Văn Song Song. Song Song, ngươi làm cái gì vậy? Ta biết chúng ta đối với ngươi không bằng đối chỉ cấm tình cảm thâm, nhưng ngươi cũng nói, đây cũng là bởi vì chúng ta còn không quen thuộc nguyên nhân, người một nhà cùng nhau cọ sát, tất cả liền đều tốt, chúng ta là của ngươi cha mẹ đẻ, máu mủ tình thâm. Văn Song Song buồn cười, nàng lại nghĩ tới lúc trước Văn Song Song đi đến Phương gia tình cảnh, ngược lại là thật cọ sát, ma chỉ có nàng chính mình, đem nàng tính tình ma không có, nhân ma mềm mại, theo người ta bóp bẹp sát viên, kia đối cái gọi là ra ra mãi mãi vừa nói mỗi ngày mắng nàng tăng môn tinh đem mình ngoan ngoãn cháu gái cho lấy đi, giống như nàng có bao nhiêu lớn nhất ác cực giống nhau. Dễ nghe lời nói không cần nói, ta không muốn cọ sát, ta người này bị ba mẹ nuông chiều, không thích nhân nhượng, sinh hoạt của ta phương thức cùng các ngươi khác biệt, sinh hoạt chung một chỗ ma sát khẳng định rất nhiều còn không bằng từ ban đầu liền không ở cùng nhau sinh hoạt hảo. Nói xong chính mình muốn nói, Văn Song Song không để ý Phương Chiến cùng Bạch Hiểu ngăn trở, trực tiếp liền đẩy cửa rời đi. Văn Song Song khí lực thật lớn, Phương Chiến cùng Bạch Hiểu tuy rằng muốn ngăn Văn Song Song, đáng tiếc Văn Song Song hơi chút dùng một chút lực liền tránh thoát. Kéo thùng đi đến trên đường cái, Văn Song Song thật sâu hít vào một hơi, trong đầu nghĩ Phương chỉ cấm nếu quả như thật là trọng sinh, kế hoạch của nàng nhất định là tại mình bị vây ở Phương gia vài ngày trong thời gian hoàn thành. Nay chính mình thế này không dựa theo lẽ thường ra bài, thình lình xảy ra một chiêu này, rất có khả năng sẽ nhượng Phương chỉ cấm lộ ra dấu vết, kia chính mình là tốt rồi điều tra rõ sự tình chân tướng. Lấy di động ra, Văn Song Song cho Chu Vạn Bằng gọi điện thoại, Chu thúc thúc, ngươi chỗ đó nói hay là muốn cho một cái xa hoa cấp bậc ký túc xá, cũng đừng quên, ta hiện tại liền muốn dùng. Văn Song Song cũng không phải là nhất thời chạy theo liền chạy ra, mà là xác định chính mình rời đi cũng có địa phương có thể đi. Chu Vạn Bằng công ty phúc lợi cực tốt, sở hữu nhân viên kỹ thuật đều sẽ trang bị có rộng mở ký túc xá. Văn Song Song như vậy kỹ thuật cốt cán, trang bị ký túc xá không gian càng đại, hơn nữa còn là độc lập cư trụ. Chu Vạn Bằng vì lấy lòng Văn Song Song tên thiên tài này trung thiên tài, cho ra ký túc xá cực tốt, là một đống hai tầng lại thức tiểu lâu. Bên trong không gian đầy đủ nàng đem Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đều mời đến cùng nhau cư trụ.